ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, chim trắng tượng trưng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, căn cứ quân sự bên trong, tĩnh thất bên trong, nơi này tràn đầy các loại trước vào dụng cụ máy, mà Lục gia lão tổ, đứng ở màn ảnh lớn phía dưới, vị này lão tổ, cả người trắng bào, râu bạc trắng tóc trắng, tóc bạc mặt hồng hào, rất có tiên phong đạo cốt chi trạng. Bất quá ở cái này trong hoàn cảnh, tổng cảm thấy hoặc phong không đúng. Ngươi chính là Lục Phong, hậu bối tộc nhân Lục Phong, gặp qua lão tổ, rất tốt. Lục gia lão tổ nhìn lại, chậm rãi nói, còn nhỏ tuổi, nội cảnh tầng trên, trong 10 năm, tất thành đỉnh cấp, nguyên cảnh có hy vọng. Nếu có thể như vậy tiếp tục giữ vững, tâm khí không mất, huyết khí tiệm thịnh, ở ngươi 40 trước, tất thành nguyên cảnh, đây là vô cùng đánh giá cao. Vậy mà nói, nhân vật như vậy, quả thật có thể nói kỳ tài khoáng thế. Bất quá đường không cũng không bình thường. Trong 10 năm, đạt tới nội cảnh đỉnh cấp. 40 tuổi trước, thành tựu nguyên cảnh, đường không trong lòng hơi cảm thấy không nói. Hắn ý tưởng là ở nơi này tân võ thế giới, trong vòng nửa tháng, đạp phá nguyên cảnh, bất quá, điều này cũng không có thể nói Lục gia lão tổ coi thường hắn. Dẫu sao tầm mắt không cùng, Lục gia lão tổ tầm mắt, cuối cùng là giới hạn tại tân võ thế giới thiên tài phạm vi bên trong. Mà đường không đã là vượt ra khỏi tân võ thế giới giới hạn. Hắn trinh đồ, là chư thiên vạn giới, trong đó sự việc, ta đại khái biết được. Lục gia lão tổ chậm rãi nói, tuy nói đáng tiếc Lục sâu, nhưng có ngươi một cái như vậy kỳ tài, nhưng cũng nói được, đường không cũng đã biết, ẩn giấu ở Vân Sơn mười mấy năm tục tằng nam tử. Chính là Lục gia Lục sâu, năm đó tiến vào Vân Sơn vậy nhất đại người mạnh nhất. Bàn về bối phận, Lục Phong còn muốn kêu hắn một tiếng bá bá, từ Lục gia góc độ mà nói. Nếu như không có Lục Phong cái này biến số, như vậy Lục Sâu sẽ đem thành là Lục gia lại một vị nguyên cảnh tông sư. Cứ việc mười mấy năm qua, Lục Sâu hành vi không hề quang minh, nhưng có thể thành là nguyên cảnh tông sư. Đối với Lục gia mà nói, cái này tự nhiên là cực tốt, đáng tiếc Lục Sâu chết, hơn nữa còn là bị Lục gia hậu bối giết chết. Hơn nữa để cho Lục gia gánh chịu rất nhiều hơn trách nhiệm. Những năm gần đây, chết tại Vân Sơn những thứ khác, ba nhà hậu bối tộc nhân cũng ghi tạc Lục gia trên mình. Nếu như không phải là đường không đóng vai Lục Phong, có đầy đủ xuất sắc tư chất, sợ rằng Lục gia cao tầng thật đúng là sẽ giáng tội xuống. Đáng tiếc ngươi còn cần trưởng thành, Lục gia lão tổ nói cho hả giận, nói vậy một bộ tẩy tủy kinh khá là nguy hiểm, không được tức chết. Ngươi dám tu hành, dũng khí không tệ, hôm nay tư chất cũng bất phàm, nhưng là Lục Thiếu Minh là ngươi bị thương chứ? Đường không không có chối, cũng không có thừa nhận. Lục gia lão tổ nói, ngươi mượn tẩy tủy kinh hậu tích bạc phát, theo đạo lý nói cao nhất cũng chỉ có nội cảnh mới thành lập. Hơn nữa không phải tự thân tu hành mà thành, yếu hơn một nước, nhưng mà, hôm nay ngươi ở bên trong cảnh bên trong, cũng thuộc về tầng trên nhóm, vừa không có căn cơ hư phù dấu hiệu, xem ra bí mật không thiếu. Đường không khẽ mỉm cười, hắn ngược lại không lo lắng bị dọ thám biết bí mật. Thật muốn đấu, vị này Lục gia lão tổ, cũng không gặp phải là hắn đối thủ. Lục gia lão tổ hơi vẫy tay, nói, võ giả bí mật, lại bình thường bất quá, năm xưa lão tổ ta cũng có bí mật, mới so giống vậy võ giả, đi được xa hơn, chẳng qua là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cuối cùng là Lục gia hậu bối. Đường không gật đầu một cái, đáp ứng là, trong lòng khá là không biết làm sao. Lục gia lão tổ thấy vậy, hơi có hài lòng, lại nói, đầu kia chim trắng, ngươi biết đi hướng nào sao? Đường không dừng lại, nói, lục sâu sau khi chết, nó bay đi, chợt trận pháp liền bể nát, đại khái là nó phá trận rời đi. Bất quá, sau đó lại cảm thấy, nó có lẽ vẫn còn ở Vân Sơn. Lục gia lão tổ trầm ngâm nói, Vân Sơn chung quanh, một mực nghiêm mật bố khống, quả thật không có thấy được đầu này chim trắng, hẳn là còn ở lại Vân Sơn, chẳng qua là không có thể tìm được dấu vết. Dừng lại một chút, lục gia lão tổ lại nói, ngươi biết đầu này chim trắng là cái gì món đồ sao? Đường không kêu, lục sâu đề cập tới, Vân Sơn trăm năm khí vận thịnh nhất vật, bây giờ nhìn lại, sợ rằng giống như là ra đời tương tự với người máy trí năng vậy. Linh trí đặt ở cổ đại, hẳn là thành tinh. Lục gia lão tổ vuốt râu nói, ngươi nói không sai, nhưng là nhưng không biết kiện vật phẩm này tượng trưng cho cái gì. Đường không nhất thời làm ra khôn khéo lắng nghe hình dáng, không biết cũng không biết thôi, dù sao ngươi còn không phải là phải nói. Nghe nói qua thượng cổ truyền quốc ngọc tỷ sao? Nghe qua, cổ đại loạn voi lộ ra. Có lúc thiên hạ bây giờ, vương triều phân chia, có chừng nhiều, thêm cho rằng, lấy được thượng cổ truyền xuống truyền quốc ngọc tỷ, mới là chính thống, theo cái này chim trắng có quan hệ thế nào? Cái này chim trắng tượng trưng cho khí vận, vậy tượng trưng cho tương tự với ngọc tỷ truyền quốc tác dụng. Lục gia lão tổ nói, triều đại Vân Sơn trận pháp phá vỡ, có tương tự vật truyền ra ngoài, bình thường chính là thay đổi triều đại thời điểm, thiên hạ sắp đại loạn, ai đạt được cái này chim trắng, ai liền rất có thể thành là con thiên mệnh, sáng tạo ra thời đại mới. Bây giờ cao tầng bên trong, rất nhiều người muốn có được cái này chim trắng. Đường không lộ ra vẻ kinh dị, nói, bây giờ đã không phải là cổ đại phong kiến vương triều thời điểm. Cũng sẽ như vậy, lục gia lão tổ chậm rãi nói, khí vận hội tụ vật, huyền diệu khó giải thích. Dừng lại một chút, lục gia lão tổ lại nói, lão phu không muốn cầm quyền, nhưng là lục gia có thể cầm quyền. Đường không chần chờ nói, lão tổ là muốn bắt đầu này chim trắng. Lục gia lão tổ gật đầu nói, vô luận tứ đại gia tộc, vẫn là những thứ khác cao tầng, đều có như vậy ý niệm. Thậm chí, nước ngoài những cái kia giáp tâm không thể dò được dị tộc, cũng muốn cướp đoạt vật này. Bất quá, Vân Sơn trọng binh canh giữ, vệ tinh giám thị, hỏa tiễn đã sớm nhắm ngay nơi này. Cái này Vân Sơn đồ, chỉ có nước ta mới có hy vọng lấy được được. Đường không nghe được cái này rất nhiều hơn, mơ hồ cũng là rõ ràng, trầm ngâm nói, lão tổ muốn ta cùng chung đi. Lục gia lão tổ nói, ngươi tiến vào qua Vân Sơn, đáp lời trông khá là quen thuộc, trừ cái này ra, Vân Sơn trận pháp bể tan tành lúc đó, ngươi liền ở trong đó, từ nào đó một góc độ mà nói, ngươi có lẽ có Minh Minh bên trong liên lạc, dễ dàng hơn lấy được được. Đường không vậy muốn mượn phía chính phủ bắt đầu này chim trắng, nhất thời cũng không phải không được. Đồng ý, lục gia lão tổ nói, chim trắng sự việc phải rơi vào ngươi trên mình. Còn như lão phu, hắn trầm giọng nói, căn cứ cổ tịch ghi lại, Vân Sơn bên trong ở 3600 năm trước có lục địa thần tiên an nghỉ nơi này, để lại nguyên cảnh trên cơ duyên, vô luận là ta vẫn là bọn họ, cũng muốn đoạt được cái này một tràng cơ duyên. Cứ việc hiện đại hóa các loại nghiên cứu đã vô cùng tân tiến, thậm chí liền nguyên cảnh các loại số liệu cũng có thể giải thích ra, thậm chí lấy bây giờ kỹ thuật có thể tạo ra được nguyên cảnh tầng thứ cường giả tới. Nhưng là nguyên cảnh trên, dù là đặt ở tân võ thế giới, vậy còn không có người nào quốc gia đánh chiếm phía trên ảo diệu. hôm nay những thứ này nguyên cảnh đại viên mãn các tộc lão tổ. Muốn tiến hơn một bước, trước mắt khoa học kỹ thuật nghiên cứu độ tiến triển còn chưa đủ để phô bình bọn họ con đường. Cho nên, chuyển hướng cổ pháp, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-y-nối-y-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.